Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, cao quý sinh mạng buộc thề người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mặc dù hình vòng cung cửa lớn vô hình ma pháp bình phong che chở ngăn cách gào thét gió lạnh. Thần điện tầng dưới chót trong phòng khách vậy rất lạnh. Chí ít đối với phàm nhân mà nói là như vậy, cùng bên ngoài cơ hồ không việc gì khác biệt. Đát, đát, đát giày ống đạp lên sáng bóng tấm đá mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Ronan ở phía trước, Angma ở phía sau, đi theo Crassus ở yên tĩnh tầng dưới chót trong phòng khách đi xuyên. Long ngủ thần điện tầng dưới chót mật thất. Ho khan Antonidas đem sách Medivh giao cho ta sau này. Ta liền đem giữ ở bên trong. Dùng long tộc đứng đầu nhất ma pháp khóa tuyệt khép kín. Ho khan ta vốn cho là như vậy, thứ nhất liền áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Ai có thể cũng không từng nghĩ đến chính là. Vậy bản sách ma pháp cất giấu người ngoài khó mà phát giác tự mình ý chí. Nó khát vọng bị ác ma đạt được. Khát vọng bị dùng làm mở liên thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Nó dùng nào đó liền long tộc đều không cách nào hiểu tà năng pháp thuật. Có ở đây không kích hoạt phòng ngự ma pháp báo động điều kiện tiên quyết. Là quân đoàn Legion ghi rõ mình vị trí. Cho đến trên trăm đầu cường đại ác ma thừa dịp nữ vương thà hơn long tộc thương nghị chuyện quan. Trọng lúc bỗng nhiên đến. Muốn bổ túc. Đã là lúc đã chậm. Crassus chỉ phòng khách một góc một cái hư hại không chịu nổi lối đi. Nơi đó đang có mấy đầu thú rồng đang làm phép thanh trừ cửa hang còn để lại hôi thối tà năng. Hắn giọng rất thong thả, nhưng chữ bên trong hành gian nhưng toát ra sâu đậm tự trách. Nhất là ở nói tới Antonidas lúc đó, và còn lại long tộc bất đồng chính là, sớm ở phàm nhân thời đại chưa tới trước. Vị này rồng đỏ nữ vương trẻ tuổi nhất, cũng là sủng ái nhất phối ngẫu liền ý thức được phàm nhân tầm quan trọng. Đi qua rất nhiều năm bên trong, Coriolis một mực lấy Crassus người phàm hình thái dung nhập vào người phàm chủng tộc bên trong. Xem xét cũng chỉ dẫn bọn họ sức khỏe trưởng thành, có thể nói hắn ở Dalaran trong lịch sử chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng. Hắn chứng kiến vậy tòa ma pháp thành bang nổi dậy, chứng kiến trăm ngàn người phàm ma pháp thiên tài quật khởi cùng xế chiều. Mà Antonidas không thể nghi ngờ là trong đó nhất là mắt sáng một trong. Cái này thiên tư chắc tuyệt loài người ở phòng ngự ma pháp lãnh vực riêng một góc trời. Có thể nói là chưa từng có ai đem loài người ma pháp nghiên cứu đẩy tới không chỉ một tầng cấp, nơi lấy được thành tựu. Liền liền Crassus như vậy kiến thức rộng rồng đỏ cũng theo đó cảm thấy khen không dứt miệng. Đây có thể tiếc hết thảy các thứ này đều ở đây Akaimon chết chỉ một cái hạ. Biến thành lịch sử bụi bậm, cho dù Crassus ở sinh mạng rất dài trong chứng kiến rất nhiều văn minh hưng suy. Khá vậy không khỏi bởi vì Dalaran hủy diệt mà đau buồn. À, Ronan than thở một tiếng, khuyên lơn. Trách nhiệm không có ở đây ngươi, cũng không ở long tộc. Crassus, ngươi đã làm hết sức. Crassus bước chân không ngừng, cũng không nói gì. Thì ra là như vậy, Angma thầm nghĩ muốn. Sách Medivh là Medivh gặp phải Sazira khống chế lúc. Dùng loài người tiếng thông dụng và ác ma tiếng nói viết xuống sách. Ghi lại rất nhiều người phàm không cách nào đo lường được thâm ảo pháp thuật. Sazira đem tạo nên vì nào đó có thể ở ác ma lần kế xâm lược trong đưa đến tác dụng trọng yếu công. Cụ, dù cho sách Medivh bị Dalaran nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng mà lấy sa đọa Titan trí khôn và thủ đoạn, muốn trong đó ẩn sâu bí mật không bị người phàm phát hiện. Thật là lại đơn giản bất quá, lúc này hắn trong mắt tràn đầy tia máu. Vì có thể ở ác ma tiến vào núi Hy Gian trước, đem kế hoạch chuẩn bị đầy đủ, hắn cơ hồ không làm sao chợp mắt, mặc dù đã biết được rồng đỏ đang chuẩn bị tham chiến. Nhưng trên đường tới, hắn không nhìn thấy bất kỳ một chi rồng đỏ đại quân. Ác Ga sắp tiến vào núi Hy Gian, cô mộc khó khăn chi biển Ga liên quân cần tăng viện. Nếu như bọn họ không thể tranh thủ đầy đủ thời gian, hết thảy liền cũng bị mất ý nghĩa. Nhưng hắn vậy thấp thỏm tại rồng đỏ nữ vương, kết quả sẽ đối với kế hoạch của mình cầm dạng di thái. Độ, Alex Chersa là sinh mạng buộc thề người, gánh vác bảo vệ Azeroth tất cả sinh mệnh chức trách. Nếu như nàng biết pháp thuật sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến núi Hy Gian địa khu vô tội sinh linh, là nhất định sẽ bản năng không ưa. Nhưng trên thế giới này sẽ không có bất cứ sinh vật nào so Alex Chersa càng thông tình đạt lý. Chắc hẳn nàng có thể hiểu. Hành động này thật sự là từ không biết làm sao. Nếu không như vậy, còn sẽ có càng hơn hy sinh và thương vong. Ôm mơ âu như vậy, bất chi bất giác gian, Ang Nga đi theo trước mặt hai người dọc theo đi lên nấc thang. Đi tới thần điện tầng 2 sân thượng. Gặp được đang trông về phía xa Dragonblight rồng đỏ nữ vương Alex Chersa, nàng xoay người lại trong nháy mắt. Ang Ma không khỏi đờ đẫn ở. Alex Chersa có cao gầy dáng người và tuyệt đẹp dung nhan. Da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Nàng ăn mặc trang nghiêm kim màu đỏ trường bào. Chỉ có hai cánh tay và nhu mỹ cổ phơi bày bên ngoài. Sau lưng lụa mỏng phi gió tùy phong phiêu động. Nàng lóe lên ánh sáng rực rỡ, cặp mắt ẩn có hơi nước tràn ngập. Tựa như đối với thế giới gần đây gặp tai ách cảm động lây. Đau lòng không thôi, trang nghiêm dáng vẻ, để cho nàng giơ tay nhấc chân cũng tản mát ra một cổ giống như sẵn có yêu nhã cao quý. Trên người tán phát ra sinh mạng lực, một lần lại một lần rửa sạch Ang Ma tâm linh, liền trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa. Cũng không nhịn được ở nhảy cẫng hoan hô. Rồng đỏ nữ vương trên mình có một loại không không buông tha bản năng của người mẹ đẹp. Ôn hòa, ấm áp, cao quý, làm người ta như mộc gió xuân. Nàng mặc dù không phải là vạn linh mẫu thân, nhưng đến từ Titan ban phúc cùng chức trách, để cho nàng tỉ mỉ chu đáo quan tâm trước Azeroth nơi có sinh linh. Chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nàng rất đẹp, nhưng cũng không là nói năng tùy tiện xinh đẹp đẹp. Đẹp được phong phú, đẹp được đoan trang, rất khó tưởng tượng. Loại này thường thường chỉ sẽ xuất hiện ở trên cao liền tuổi trên người phụ nữ cảm tưởng. Sẽ cùng như vậy một cái không bao giờ già yếu tuyệt đẹp phái nữ hình tượng kết hợp như vậy hoàn mỹ. Ronan đã không phải lần thứ nhất gặp mặt rồng đỏ nữ vương. Thật sâu hành lễ nói. Hướng ngài hỏi thăm, tôn quý Alex Chersa, Ang Ma lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cung kính quỳ một chân trên đất, im lặng chi dĩ cao quý nhất kính ý. Hoan nghênh các ngươi đến thăm, Ronan, cùng trẻ tuổi Ang Ma, các ngươi tới đây có gì sao? Alex Chersa nâng lên chiều dài hai sừng đầu đẹp, dịu dàng hỏi, thanh âm tựa như cùng phất qua ruộng lúa mạch gió nhỏ. Vuốt lên liền Ang Ma trong lòng tất cả khẩn trương. Ronan đứng dậy lui sang một bên. Tỏ ý Ang Ma tỏ rõ ý đồ. Ở rồng đỏ nữ vương cùng Crassus trong ánh mắt. Ang Ma hít sâu một hơi. Sắp xếp lời nói một chút. Cao giọng mở miệng nói. Ta tới đây là vì chàng này vạ lây toàn bộ Azeroth diệt thế chiến tranh. Từ Cenarius chết. Loài người. Người thú cùng ám dạ tinh linh liên hiệp, rồi đến phát sinh ở Fairwood bên trong hết thảy. Ang Ma đem núi Hy Gian trận chiến đi qua nói liên tục. Theo hắn giải thích, Alex Chersa chân mày càng nhíu càng sâu. Người phàm cần sự giúp đỡ của ngài, cần long tộc trợ giúp. Chúng ta không cách nào độc lập chống lại quân đoàn Legion Ác Ma Đại Quân. Akaimon sẽ hủy diệt hết thảy. Nếu không tiến hành ngăn cản, nó ắt sẽ trừ bỏ Nordroso, lợi dụng thế giới chi thụ che đậy xuống mây giếng nước vĩnh hằng năng lượng. Kêu gọi sa đoạn Titan Sazira thế giới, cuối cùng sẽ hủy diệt. Từ thuyết phục Dalaran thành lập chư tộc liên quân, đến ngưng tụ hơn tộc lực cộng vác ác ma, Ngươi đối với Azeroth cống hiến quá rõ ràng. Trẻ tuổi Angma, Alex Chersa ôn nhu nói, không cần phải lo lắng. Rồng đỏ đã lên đường chạy tới núi Hizan. Đối với cuộc chiến tranh này, chúng ta sẽ không quan tâm. Nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, tôn quý sinh mạng buộc thề người ngài tộc quần bởi vì mười mấy năm trước biến cố tổn thương nguyên. Khí nặng nề, ngài phải như thế nào đối kháng Akaimon, Lục Long, Thanh Đồng Long, làm lòng ngài cần bọn họ trợ giúp. Angma hỏi, cái vấn đề này hiển nhiên đang hỏi Alex Chersa. Trong đôi mắt đẹp lóe lên sâu đậm lo lắng. Như vậy phản ứng, để cho Angma biết mình ban đầu phán đoán là chính xác. Dù cho lấy bảo vệ cự long oai, cũng không cách nào đơn độc chống lại Akaimon hoặc Kilchedon như vậy mạnh đại ác ma. Đã biết bao la bờ bến trong. Thứ nhất thực lực thang đội là vạn thần điện một đám Titan. Mà Sazer thì bởi vì nắm giữ tả năng lực, xa so những thứ khác Titan cường đại hơn, mơ hồ vượt ra khỏi cái này một đẳng cấp cực hạn. Một người liền hủy diệt toàn bộ vạn thần điện. Có thể nói bao la bờ bến ở giữa người mạnh nhất bao la bờ bến không bao gồm hư không. Tầng thứ hai cấp thì là sống nhờ ở Azeroth lên máu thịt cộng sinh thể. Cũng chính là được gọi là thượng cổ thần, hư không sinh vật. Còn như tầng thứ ba cấp, chính là những cái kia Titan sáng tạo người bảo vệ. Giống nhau Silver Hand Tyre, Azeroth tổng lĩnh Odin, đã chí khôn vua Lạc Chịu. Sinh mạng buộc thề người Freyr các loại, vong linh hóa già kéo nhân bản vô tính cũng ở đây tầng thứ ba cấp bên trong. Có đánh bại đơn độc người bảo vệ lực lượng, nhưng bởi vì hắn nhược điểm quá mức rõ ràng, nó tới hơn so tầng thứ ba cấp cao hơn nửa xoay sở, mà không có thể đơn độc phân ra tới, độc hưởng một cái tầng cấp, đại tài biến thời kỳ chết chi dực cũng không bên ngoài như vậy. Vu Yêu Vương cũng thuộc về này liệt, hắn lực lượng tinh thần cường hãn vô cùng, có thể chỉ huy triệu vong linh hùng binh, tự thân lại xa xa không đạt tới tinh thần cường đại như vậy. Cho dù là cùng tha hợp hai là một sau Vu Yêu Vương, thực lực vậy rất khó tiến hành hợp lý xếp loại, nhưng bất luận như thế nào, cho dù là tầng thứ ba cấp, cũng đúng Vu Yêu Vương đặc biệt năng lực vô cùng nhức đầu. Có lẽ nên cầm chỉ huy quân đoàn Skirt Vu Yêu Vương. Cùng một thân một mình Vu Yêu Vương tách ra tới xem. Có thể vừa chia tay, Vu Yêu Vương còn có thể gọi chi là Vu Yêu Vương sao? Dẫu sao cái này tiếng xấu, bản thân liền là vì hắn có thể chỉ huy triệu vong linh năng lực. Cứng rắn muốn phân biệt đến xem. Một thân một mình Vu Yêu Vương năng lực chiến đấu, nhưng thật ra là rất nhỏ yếu. Lại dưới tầng thứ tư cấp, chính là thu được Titan lực ban phúc năm lớn bảo vệ cự long. Bao gồm sa đọa trước đất đai người bảo vệ chịu đựng sơ ri áo. Tầng cấp này bên trong còn có rất nhiều so bảo vệ cự long càng là cổ xưa bán thần. Bán thần bên trong cường đại nhất bán thần màu trắng nai được Malon. Mơ hồ có sánh bằng bảo vệ cự long lực lượng, tầng thứ tư cấp cùng tầng thứ ba cấp không tồn tại bản chất khác biệt. Bảo vệ cự long và Titan người bảo vệ là hoàn toàn có thể so chiêu một chút. Có lẽ nghiêm chỉnh mà nói, nên cầm năm lớn bảo vệ cự long vậy sáp nhập vào tầng thứ ba cấp. Dẫu sao bọn họ trên người Titan lực cũng không phải là từ người bảo vệ trong cơ thể phân hóa đi ra. Ngoài. Mà là lấy những người bảo vệ là trung chuyển tái thể. Hoàn toàn đến từ hình thể đã bị Sazer phá hủy. Nhưng bổn nguyên lực lượng vẫn có lưu tồn các Titan. Titan lực hùng hậu trình độ so với người bảo vệ mà nói. Chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng bảo vệ cự long mạnh mới có thể làm sinh mạng thể chuyển chết mà sống. Nắm trong tay phỉ thúy mộng. Tạt qua thời gian tuyến cùng với chấp trưởng ma năng lượng cùng năng lực đặc thù. Mà không phải là lấy này đối địch. Hơn nữa tầng thứ tư cấp bao gồm mặt cực lớn. Thậm chí có thể lại đem hắn nhỏ phân là hai tầng. một là tầng thứ tư cấp chóp đỉnh bảo vệ cự long và cường đại nhất hoang dã bán thần. Một cái khác chính là lấy tương đối nhỏ yếu bán thần và một ít cường hãn Azeroth sinh linh chiếm cứ địa vị chủ đạo lần cấp. Một ít tương đối cường đại thủ lãnh cấp ác ma cũng ở đây tầng cấp này bên trong, tỉ như Dreadlord lãnh tụ Ticondrius, vực sâu lãnh chúa lãnh tụ Manoroth. Tầng thứ tư cấp bên trong có một cái đặc thù tồn tại. Đó chính là Tirisfo nghị viện triều đại người bảo vệ. Nhiều người pháp sư chọn đời ma lực thêm người bảo vệ. Theo ma pháp nghiên cứu đi sâu vào, càng đời cuối cùng lại càng giàu có kỹ xảo tính và người xưa tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Cường đại nhất người bảo vệ không thể nghi ngờ là Erwin. Nàng giết chết Sazer hóa thân. Cố nhiên bên trong có Sazer cố ý làm thành phần ở đây. Nhưng thực lực cũng nên sánh bằng tầng thứ tư cấp bên trong trên trung bình du cường giả. Xuống chút nữa chính là người phàm ở giữa truyền kỳ cường giả. Nhưng cái này chút truyền kỳ bên trong không thiếu ở một con đường đi đến mức tận cùng. Có thể uy hiếp được tầng thứ tư cấp, thậm chí đem giết chết tồn tại, cũng tỉ như uống ác ma máu. Ở đánh bất ngờ chiến trong đánh chết không hề sở trường sáp lá cả Scenarios rầm địa ngục gầm thét. Hay hoặc là có sắt thép vậy ý chí lực. Thậm chí ở Sazer trên bắp chân vạch ra một đạo cái miệng nhỏ người thù lão chiến sĩ Broxiga. Sau Fang, hắn tuyệt đối không thể so với uống ác ma máu địa ngục gầm thét yếu. Bên này là Azeroth vô cùng là phức tạp. Có rất nhiều chủng không cùng phiên bản và biểu đạt thực lực tầng cấp phân chia. Angma cũng không có đạt đến như vậy cao tầng thứ. Cho nên hắn nhận biết cũng không tuyệt đối. Chỉ có thể tính là suy đoán. Nhỏ cứu dưới vẫn là có rất nhiều chỗ sơ hở. Còn như bị Sazer dẫn là tay trái tay phải. Cũng tiến hành cường hóa Akaimon cùng Kilchedon. Thực lực chí ít vậy vượt qua tầng thứ ba cấp một đám Titan người bảo vệ. Cố nhiên không cách nào sánh bằng thượng cổ thần. Nhưng bỏ ra trò chơi tính không nói. Vậy tuyệt không phải người phàm có thể chống lại. Trừ phi đứng trước mặt mấy cái Titan người bảo vệ. Hoặc là chí ít 2 đến 3 cái bảo vệ cự long. Akaimon hoàn toàn có thể ở Azeroth hoành hành vô kỵ. Số lượng đối với hắn như vậy tồn tại mà nói là không có ý nghĩa. Alex Chersa nhìn xem Crassus giống như là đang suy tư có nên hay không cầm chân tướng cho biết cho Angma như vậy người phàm. Nhưng cuối cùng nàng còn trả lời Angma vấn đề mà Pháp vua Maligos khi thì lý trí, khi thì điên cuồng. Hắn tộc quần ở 10.000 năm trước vậy trận biến cố trong chết thảm trọng. Hôm nay số lượng thưa thớt lam long, lớn hơn ở Ma Su trong theo liệu bọn họ thủ lãnh. Không rãnh hắn cố, lục long vậy khốn khổ tại phỉ thúy trong giấc mộng nảy sinh hủ hóa lực lượng. Không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào còn như Nodomu. À, hắn đã biến mất thật lâu. Chúng ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng. Trẻ tuổi huyết tinh linh. Angma gật đầu một cái, rồng đỏ nữ vương nói, lạc thật hắn ban đầu suy đoán, hắn suy tư chốc lát, đem trong ngực trang bị giếng nước vĩnh hằng nhỏ sao sao lấy ra. Hai tay dâng lên, đây là, Crassus nhận lấy nhỏ sao sao, bén nhạy phát giác cái gì, nhướng mày một cái, hỏi, giếng nước vĩnh hằng ma lực nước, không nghĩ tới nó còn lưu tích chữ hậu thế. Ngươi là từ đâu được buông ta ra? Cái này cũng không trọng yếu. Crassus đại sư, nó có thể là Azeroth mang đến cứu, là trong cuộc chiến tranh này chỗ mấu chốt. Ý ta muốn lợi dụng cái này sao sao nước giếng là một kiện thần khí cung cấp có thể. Bện một đạo sử không có tiền lệ mạnh thuật, dùng để tiêu diệt Akaimon cùng với nó ác ma đại quân. Nhưng vì nâng cao pháp thuật tinh chuẩn tính, tránh ảnh hưởng đến núi Hizan và Kalimdor đại lục. Ta cần các ngài trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.